Khai Tông Mạt Quốc, chương 15:15, Điều Nội Công Luyện Thuấn Bổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay lại chuyện luyện thuấn bổ của Hoàn Thừa Lân và Oziha chẳng nói thêm lời nào. Oziha phi ba gọng cỏ cùng một lúc. Vốn là ba gọng cỏ mềm, nhưng vào tay Hà Phi đi nhanh thoăn thoắt, chẳng khác gì phi tiêu, ám khí thượng hạng. Thừa Lân cảnh giác, lập tức một bước chân nhảy lên né tránh, nhưng chỉ tránh được gọng cỏ phía dưới. Gọng ở giữa găm vào đùi chàng, gọng trên chọc trúng ổ bụng, cảm giác không đau nhưng có chút rát bỏng như bị kiến đốt. Thừa Lân chạm đất thì Hà đã nhặt thêm ba gọng cỏ nữa rồi. Hà lắc đầu chậm chậm mà rằng, chỉ có phản xạ là không đủ, trên không trung để còn phải luyện thần nhãn, nhìn được mục tiêu của mình. Có vậy mới né tránh được đòn tấn công, mới tìm được điểm và tư thế tiếp đất nào để tối đa tốc độ nhất. Nói rồi lại phi ba gọng cỏ nữa. Tiếp tục hai gọng phía trên chúng người Thừa Lân. Thừa Lân nghĩ bẩm quái lạ, mình vốn đã nhanh nhẹn nhất có thể, nhưng ba phi tiêu phi tới cùng một lúc thì sao có thể né tránh. Nhưng rồi chàng ngẫm lại lời của Hà, thầm nhủ, ta cần tập trung quan sát, chứ không phải dùng hết nội công chỉ để bật nhảy. Cậu cố gắng quan sát từ cách cầm cỏ của Hà cho tới hướng phóng của ba mũi phi tiêu. Nhưng để nhìn được cả ba mũi một lúc thật khó khăn, dù cho chúng có bay theo cùng một phương. Nếu như ta chỉ quan sát một, rồi dùng hiểu biết của ta về phương di chuyển của cỏ mà đoán định vị trí của những mũi cỏ kia thì sao? Thừa Lân nghĩ, chàng chọn mũi cỏ ở giữa mà tập trung quan sát. Đột ngột, gọng cỏ trước mặt chàng như di chuyển chậm lại. Không, không phải nó chậm lại. Chàng cảm giác một luồng khí rất đỗi sảng khoái truyền lên trên đầu mình, khiến tâm thần chàng thông hanh, mẫn tiệp lạ thường. Không chỉ nhìn thấy gọng cỏ trước mắt không còn quá nhanh nữa, chàng còn có thể lờ mờ đoán được hai gọng còn lại đang ở vị trí nào. Chàng oằn người né được gọng cỏ ở giữa, nhấc chân tránh được gọng ở dưới. Khi chàng nhận ra gọng cỏ ở trên đã tiến sát thì quá muộn, nên chàng để nó chọc phải đầu ngón tay. Oziha phấn khởi mà rằng, đã khá hơn rồi, quả thực là có tư chất. Thêm vài lần nữa, Thừa Lân đã tránh được cả ba gọng cỏ, dù vẫn còn lúc để một gọng đánh trúng. Oziha mới đứng dậy hỏi, đệ cảm thấy thế nào? Nguồn nội công trong người đã rõ ràng hơn chưa? Đệ đã biết khi nào nội công xuất hiện, chúng ở đâu trên cơ thể, và điều hướng chúng tới các phần trong cơ thể mình rồi, dù nhiều lúc dòng nguyên khí vẫn không nghe lời đệ. Thừa Lân đáp, khá lắm, không vận dụng được nội công thì tiềm năng có dồi dào tới mấy cũng chỉ là phàm nhân thôi. Làm thế nào để đệ có thể khai thác nội công nhiều hơn nữa? Hãy cứ tập trung thành thục sử dụng những gì mình đang có đi đã. Khai mở nội công thì có nhiều cách lắm, kẻ vào sinh ra từ nhiều trận tự khác biết vận dụng theo kinh nghiệm, như ta đây. Những kẻ khác tìm chỗ thanh vắng luyện công, có kẻ đóng cửa bế quan hàng chục năm trời chỉ theo đuổi việc luyện công. Ta cho rằng những kẻ đó thực là vô dụng. Oziha thở hắt một tiếng, có công lực để làm gì khi chỉ giữ nó vì mục đích ích kỷ luyện thân, không đem ra cứu giúp bá tánh. Vậy cứ càng chiến đấu nhiều, càng luyện công nhiều là cứ vậy mạnh lên. Thừa Lân lại hỏi, không, không, đơn giản như vậy thì ai cũng thành thống soái. Oziha xua tay, cũng phải xem tư chất của người đó ra sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người tiến thân rất nhanh hồi trẻ nhưng rồi không phải triển được nữa, vì ngưỡng của người ta chỉ có thế. Có những người cũng đột phá pha ngưỡng lên cao hơn, nhưng phải tới tứ tuần, ngũ tuần mới làm được, vì dù ngưỡng cực hạn của họ cao nhưng ngộ tính của họ không cao. Nói chung là có nhiều điều phức tạp, để tự trải nghiệm sẽ hiểu ra. Nếu chỉ có 5 tầng nội công, tại sao đột phá cảnh giới lại mất nhiều thời gian như vậy? Thừa Lân hỏi, Ni Kham sư phụ không giảng giải gì cho đệ sao? Oziha hồ ngư, sư phụ có nói đến, nhưng không nhắc tới sâu. Sư phụ nói rằng để đệ tự trải nghiệm mới ngộ ra nhiều điều. Bản thân trong các tầng nội công cũng có các cấp độ khác nhau. Như ở tầng thứ nhất có nhất tầng sơ cấp, nhất tầng trung cấp, nhất tầng cao cấp. Mức độ chênh lệch giữa các cấp không lớn như khi đệ đột phá từ tầng thứ nhất cao cấp lên tầng thứ hai sơ cấp, nhưng những chênh lệch là có thể cảm thấy được. Thừa Lân thở dài, đến 40 tuổi mà mới đột phá thì lúc đó giặc đã san bằng cả Kim Quốc rồi. Oziha vỗ vai Lân, nhưng đệ hãy nhớ, nội công không phải thứ duy nhất. Người giã nhân chúng ta, đại đa số còn không vượt quá tầng nội công đầu tiên. Nhưng ai nấy đều thân thể tráng kiện, tay không xuyên phá được chiến giáp, sức địch nổi hai tinh binh triều đình. Ngoài nội công, đệ cần có cả thể trạng, tốc độ, khéo léo, và quan trọng hơn là cả trí tuệ nữa. Những thứ đó, chúng ta sẽ tích lũy qua thực chiến. Ngoài chiến trường kia, kẻ nào thông tuệ hơn là kẻ sống sót. Giờ lại đến lượt Hà thở dài. Tiếc là con người sống chết có hạn, khi mà công lực dồi dào, trí tuệ thông mẫn thì thể chất lại suy yếu, chân tay chậm chạp. Tuổi của ta đang là sung mãn nhất, có được sự cân bằng của cả nội lẫn ngoại công, cũng thật may mắn có thể góp chút sức mọn này chống giặc hung nô. Hai người luyện tập một lúc nữa thì trời đã tờ mờ sáng. Hai người định thu dọn ra về, thì khi Thừa Lân dắt ngựa đi mới nhớ ra một điều mà hỏi Hà. Không biết huynh đã luyện nội công tới cảnh giới nào? Ta đã là tam tầng sơ cấp rồi. Hà đáp, Thừa Lân đôi mắt sáng lên, ngỏ ý muốn biết sức mạnh của tầng thứ ba khác với tầng thứ nhất thế nào. Được thôi, ta có một số tuyệt kỹ của Đắc Kỳ phái, để ta cho đệ xem vài chiêu. Nói rồi, Ô Di Hà cho đao vào lại trong vỏ, đứng trước mặt một gốc cây lớn, hai chân trụ thấp xuống. Rồi Hà vận chân khí vào một tay, kết hợp với sức mạnh thể chất đánh thẳng một quyền. Đường quyền của họ Ô Di xuất phát thật nhanh, phía sau xuất ra một tia màu cho, tông sắc, mà tia sáng cũng phải chạy đuổi theo nắm đấm của hắn. Xung quanh kêu lên một tiếng, rầm, vừa đủ để Thừa Lân phải lùi lại đôi bước, lại tỏa ra làn khói xám trắng nghi ngút. Lân nhìn kỹ thì thấy thân cây đã lõm lại một mảng to như âu nước, vỏ cây toác một mảng trơ thân to cỡ miếng giấy cói, lá bạch dương từ ngọn cây tít trên cao rung lên rào rạc, vài tán lá nối đuôi nhau rụng xuống, thậm chí xung động còn khiến vài cành cây kế bên cũng rung lên theo. Thừa Lân suýt xoa, trầm trồ khen ngợi rồi hỏi, chiêu vừa rồi của huynh là chiêu gì vậy? Đó là cưỡng lực quyền, đòn đánh đơn giản mà mãnh lực của Đắc Kỳ chúng ta. Ta chưa vận công hết sức đâu, vì nếu gây ra tiếng động lớn không những có thể đánh thức các huynh đệ mà còn đánh động cho kẻ địch nếu chẳng may chúng đang ở gần đây. Thừa Lân lấy làm kinh ngạc, vậy ra đòn quyền đó còn có thể mạnh nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu chàng mà trúng một đòn có lẽ sẽ thổ huyết mà chết mất. Bây giờ trời đã gần sáng, hôm khác ta luyện tập tiếp. Ta hãy về nhanh không các huynh đệ lại tốn công đi tìm. Hà nói. Rồi hai người họ, Thừa Lân cưỡi ngựa, Ô Di Hà đi chân trần trở về. Nếu bạn thích truyện thì hãy tặng mình một cái vote để ủng hộ truyện nhé. Cách chương.